Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, chiến thiếp. Ở cái thế giới này, tu vi cảnh giới phân 9 cái cảnh giới. Theo thứ tự là đoán thể cảnh, linh động cảnh, nguyên đan cảnh, thần luân cảnh, thần thông cảnh, thần đài cảnh, thần cung cảnh, hư thần cảnh, hóa thần cảnh. Trong đó thần luân cảnh chính là một cái đường ranh giới. Rất nhiều người kẹt tại nguyên đan cảnh dục cầu một bước mà không thể. Tại đại bộ phận môn phái thế lực, thần luân cảnh liền có thể đảm nhiệm trưởng lão. Một chút nhỏ môn phái, trưởng môn nhân chính là thần thông cảnh. Đến thần đài cảnh, liền có thể danh chấn một phương, trở thành rất nhiều thế lực thượng khách. Đến thần cung cảnh, nhưng vì chúa tể một phương, mà hư thần cảnh phía trên, đều là nhiều tuyệt đỉnh đại năng. Bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tần đình phụ thân chính là hư thần cảnh đại năng. Thế nhân tôn làm tần đế. Về phần tần đế bản danh, ngược lại không người biết được. Có người hiểu chuyện suy đoán tần đế chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần cảnh ngưỡng cửa. Nhưng là tần đế đã trăm năm chưa xuất thủ. Cụ thể như thế nào? Quả nhiên là cái nhiều cách nói đàn. Mà tần đình, 18 tuổi liền bước vào thần luân cảnh. Có thể nói là thiên phú tuyệt thế. Làm sao huống người mang tử thần thần thể. Tại Huyền Thiên Tông nội bộ trở thành Huyền Thiên Tông thánh tử tiếng hô rất cao. Nếu là bằng vào ngũ uẩn đan đột phá nhập thần thông cảnh, tin tưởng hơn có thể làm một chút âm thầm phản đối người nhắm lại miệng. Tần đình nhìn xem trong tay ngũ uẩn đan, cất giọng nói ra, phân phó, ta muốn bế quan, ngoài điện lập tức có người trở lại. Vâng, công tử. Tần đình tại trong đại điện tu luyện trên đài ngọc ngồi xếp bằng. Đem ngũ uẩn đan nuốt vào. Một nháy mắt, một cỗ cường đại linh khí bổ sung cho tự thân đan điền. Mặc dù cỗ này linh khí 10 điểm to lớn, nhưng lại như gió mát, cũng không cường ngạnh. Tần đình biết rõ, đây chính là ngũ uẩn đan chỗ thần kỳ. Hắn bắt đầu nhắm mắt, lẳng lặng luyện hóa đạo này linh khí. Một tháng sau, tần đình mở ra hai mắt của mình, mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này ngũ uẩn đan quả thật danh bất hư truyền. Tự mình thành công luyện hóa linh đan ẩn chứa linh khí, đột phá đến thần thông cảnh, mà tự thân lại không chút nào cảnh giới bất ổn dấu hiệu. Thật sự là tốt đồ vật a. Tần đình cảm thán nói. Trong lòng đối nhân vật phản diện đáng giá khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tần đình trong đầu hỏi. Hệ thống, nhân vật phản diện giá trị ngoại trừ nhiệm vụ còn có cái gì lấy được phương pháp sao? Hệ thống kia thanh thúy máy móc âm thanh hồi đáp. Ngoại trừ nhiệm vụ, hệ thống sẽ không chừng phát hành một chút tạm thời nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành đồng dạng sẽ có nhân vật phản diện giá trị ban thường. Mặt khác túc chủ bình thường hành vi nếu như bị hệ thống phán định là phù hợp nhân vật phản diện. Hành vi cũng sẽ có nhân vật phản diện giá trị ban thường. Tần đình hài lòng gật đầu. Xem ra chính mình phải mạnh lên. Liền muốn làm một cái xấu bụng trùm phản diện. Cảm giác này thật đúng là không tệ. Tần đình mở ra cửa điện, đi ra ngoài. Ngoài điện là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ. Toàn bộ cung điện xây dựng ở một đạo phía trên dãy núi. Sơn mạch ẩn chứa linh khí so ngoại giới nhiều hơn mấy lần. Là một mảnh tu luyện phúc địa, mà cái này toàn bộ sơn mạch, đều thuộc về tần đình. Trong cung điện có mấy trăm người, đều là tần đình thị nữ tùy tùng cùng thị vệ, phụ trách chiếu cố tần đình thường ngày sinh hoạt thường ngày. Theo tổ tiên đều là tần gia người hầu, đáng giá tín nhiệm, mà Nhiếp U, ngay tại ngoài điện cửa ra vào đứng hầu, nhìn thấy tần đình ra, trong mắt vui mừng, thi lễ nói, công tử. Còn không đợi Tần Đình nói chuyện, Nhiếp U cảm nhận được Tần Đình tu vi. Kinh hỉ nói, công tử ngươi đột phá đến thần thông cảnh. Tần Đình cũng là hơi có đắc ý. Gật đầu nói phải, Nhiếp U vui vẻ nói. Công tử thiên phú nắm dị, ngày sau tất có thể trở thành truyền kỳ nhân vật. Gia chủ biết được về sau, cũng sẽ cao hứng. Tần Đình nói, tốt, lời khách khí không nói. Ngươi đã chờ đợi ở đây. Chắc là kia Diệp Thu có tin tức a. Nhiếp U thu lại mặt cười. Nói, chính là, Nhóm chúng ta tra rõ Diệp Thu người này tư liệu. Diệp Thu, sinh tại biên cương tiểu quốc nằm trong nước Thanh Thành. Xuất thân Thanh Thành trong tứ đại gia tộc Diệp gia. Giờ thiên phú kinh người. 8 tuổi đến đoán thể cảnh. 10 tuổi tiến vào đoán thể cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. 11 tuổi đến 16 tuổi cái này năm thời kỳ tu vi không tăng phản hàng. Rơi xuống đến đoán thể 7 đoạn. Thẳng đến năm trước bắt đầu bộc phát. Một năm ở giữa bước vào linh động cảnh. Trợ gia tộc trở thành Thanh Thành đệ nhất đại gia tộc. Sau đó tiến về nằm quốc đô thành. Thanh danh vang dội. Tương truyền Càn Nguyên Tông từng mời hắn nhập môn. Nhưng bị cự tuyệt. Càn Nguyên Tông cũng là đông hoang một chỗ tu luyện thánh địa. Tuy nói không kịp Huyền Thiên Tông. Nhưng cũng không thể coi thường. Tần Đình nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói. Liễu Tố Tố hiện tại như thế nào? Liễu Tố Tố, chính là cái này Diệp Thu Thanh Mai Trúc Mã. Hôm đó tại Trầm Nguyệt Cốc, bị Tần Đình Thu làm thị nữ. Nhiếp U nói, Liễu cô nương ở hậu điện tu luyện, dựa theo công tử ngươi phân phó, truyền cho nàng Huyễn Thải Huyền Quyền, ban thưởng Ngưng Nguyệt Đan. Liễu cô nương thiên phú coi là thật không tệ, mấy ngày trước đã đột phá đến nguyên đan cảnh. Nhiếp U do dự một cái. Nói, công tử, còn có một chuyện, Tống Trường Ca xuất quan, Tần Đình nhãn thần ngưng tụ, ồ, Tống Trường Ca, đồng dạng là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, xưa nay cùng Tần Đình không hợp, nửa năm trước cùng Tần Đình đấu pháp, bị Tần Đình đánh bại sau tuyên bố bế quan, xuất quan ngày chính là rửa nhục thời điểm, Nhiếp U nói, hắn sai người hạ chiến thiếp, 3 ngày sau luận kiếm trên đài gặp. Bất quá công tử ngươi đã bước vào thần thông cảnh, xem ra cái này Tống Trường Ca lại muốn bị công tử ngươi lợi hại hung ác đạp ở dưới chân. Tần Đình mỉm cười, vừa xuất quan liền có dũng khí khiêu chiến ta, xem ra đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhiếp U cúi đầu nói, theo dò xét có người cho hắn đưa một cái pháp bảo, cụ thể là ai phía dưới vẫn đang tra. Tần Đình suy tư một hồi, buồn bã nói, xem ra có ít người đã đợi đã không kịp. Nhiếp U hỏi, muốn hay không làm nhiều chuẩn bị? Tần Đình phất tay áo lạnh lùng nói, không cần, ta ngược lại muốn xem. Trong tông đến cùng là người nào còn dám phản đối ta? Trải qua việc này, hẳn là có thể nhìn ra cái 8-9 phần 10. Hừ, xem ra là ta trước mấy thời gian quá mức điệu thấp. Có ít người, tốt vết sẹo quên đau. Nhiếp U nhìn xem Tần Đình bá khí dáng vẻ, vui lòng phục tùng, cúi đầu quỳ gối, nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.